Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 245 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tiểu ca, đến đi, em đã chuẩn bị xong rồi. Người vừa nói chính là Lục Thanh Thanh. Giọng nói của cô ấy có một chút ngượng ngùng, lại ẩn chứa một cảm giác chờ mong. Người con trai này, ngay từ giây phút đầu nhìn thấy anh, cô ấy đã thích anh sâu đậm. Dù trên tay anh đã nhuốm đầy máu tươi, nhưng cô ấy sẵn lòng ở bên cạnh anh. Những ngày sống chung gần đây giúp cô ấy càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Cô ấy không có gì để giúp được anh. Tiền tài và quyền lực mà cô có, anh ấy đều có. Thứ quý giá duy nhất mà cô ấy có thể cho anh chính là cơ thể này. Tiểu ca, anh làm sao thế? Một lúc lâu không thấy người ở bên trên có hành động gì, Lục Thanh Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Lông mi của cô ấy rất dài, chớp chớp theo chuyển động mở ra của đôi mắt. Tiểu ca! Thấy anh ấy đang ghé đầu vào cần cổ cô ấy, cô ấy không ngừng gọi tên anh. Cô ấy có thể cảm nhận được anh đã tỉnh, bởi vì cơ thể đang không ngừng run rẩy của anh, nhưng mà anh ấy không đáp lại. Gọi thêm mấy tiếng liên tiếp, cô ấy mới phát hiện anh đã bị ác mộng điều khiển. Mỗi khi cảm xúc của anh dao động, anh sẽ bị điều khiển bởi chuyện của đêm trăng đó. Chỉ còn lại đêm đó trong mắt anh, buồn bã và bất lực. Nghĩ đến đây, cô ấy không tiếp tục gọi tên anh nữa mà đưa tay ôm lấy đầu của anh. Chúng ta không làm nữa, anh đừng tiếp tục nghĩ về chuyện đó, chúng ta nằm đây nói chuyện có được không? Thời gian từng phút trôi qua, anh đã ổn định lại cảm xúc, cơ thể cũng dần bình tĩnh lại, không còn run rẩy như trước. Anh chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt xuất hiện một tia thống khổ còn chưa biến mất. Thanh Thanh, anh... Lục Thanh Thanh nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu của anh, chóp mũi chua xót, ngửa đầu lên, hôn lên mắt anh, nức nở nói. Tất cả đều là lỗi của em, đều là do em không tốt, cứ phải bắt anh làm chuyện đó, em xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ ép anh nữa, anh cũng đừng nghĩ đến quá khứ không thể dĩu chịu, có được không? Được rồi, đừng có giày vò bản thân nữa, được không anh? Tiểu ca ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của cô, môi mỏng mím thành một đường cong. Anh ta làm sao có thể đem một cô gái thuần khiết và hoàn mỹ như cô xem ra như là con chó dơ bẩn cát. Không, là lỗi của anh, đó là vấn đề của anh đã không vượt qua được rào cản ở trong lòng mình. Thanh Thanh, có phải anh đã làm tổn thương em rồi, có phải không? Lục Thanh Thanh cười khúc khích, đưa tay lên mặt của anh xoa nắn. Không phải. Không phải đâu. Lúc trước có anh trai nuông chiều em, bây giờ lại có anh nuông chiều em. Lúc anh trai nuông chiều em chẳng có cảm giác gì cả. Bây giờ đổi lại là anh nuông chiều em, lúc nào em cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Chuyện này không phải là lỗi của anh, là do em quá ép anh. Anh cần có thời gian để thích ứng, đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những lời nói này không hề an ủi được Tiểu Ca. Anh rất kháng cự chuyện này. Nếu hiện tại ở trong ngực anh không phải là Lục Thanh Thanh, thì anh đã mất kiểm soát mà giết chết cô ấy. Suy cho cùng, anh là quá bẩn, ngay cả bản năng cơ thể cũng không cho phép anh đụng vào thân thể sạch sẽ thuần khiết này của cô. Nếu như, anh nói là nếu như cả đời này anh đều như vậy, em sẽ không rời xa anh chứ. Từ những lời nói của anh, Lục Thanh Thanh nghe ra được sự bối rối và gấp gáp ở trong đó. Anh đang sợ cô sẽ bỏ rơi anh sao? Thật ngốc, người nhà họ Lục từ lớn đến bé, ai cũng đều là si tình trong chuyện tình cảm. Một khi đã rung động thì nhất định sẽ không thay đổi. Nếu em rời xa anh, trên đời này còn ai yêu anh đây? Nếu như không có ai yêu anh, vậy chẳng phải anh sẽ cô độc cả một đời, em sẽ không nỡ để cho anh một mình như thế. Tiểu ca nghe xong những lời này, bỗng chốc xoay người đứng dậy, động tác quá mạnh làm cho Lục Thanh Thanh giật mình kêu lên một tiếng. Có phải em đã nói ra những lời không nên nói rồi không? Tiểu ca cũng nhận ra hành động kích động của mình mà dọa đến cô, vội vàng bế cô lên. Không có, lời nói của em khiến cho anh rất cảm động. Chị Tâm nói là do anh có nút thắt ở trong lòng, chỉ cần gỡ bỏ được nút thắt này, vậy thì sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Lục Thanh Thanh chớp chớp mắt, mỉm cười hỏi, vậy anh định giải quyết như thế nào vậy? Thực ra cô ấy có thể đoán ra được một chút, nhưng cô ấy muốn phỏng đoán bừa bãi như vậy. Anh ấy thật sự quá nhạy cảm. Nếu những lời của cô ấy làm tổn thương đến dây thần kinh yếu ớt của anh, thì anh sẽ bị tổn thương mất. Trong mắt của Tiểu Ca xuyệt qua một tia do dự, môi mỏng nhếch lên, muốn nói rồi lại thôi. Cơ thể nhìn ra được anh ấy còn do dự, nội tâm vẫn còn đang đấu tranh kịch liệt. Lục Thanh Thanh thấy anh phản ứng như vậy, trong lòng lại càng khẳng định phỏng đoán của mình. Nhưng dù cô vậy cũng sẽ im lặng, kiên định chờ anh nói cho cô. 2-3 phút trôi qua, Tiểu Ca giống như đang hạ quyết tâm, chậm chậm giữ chặt bả vai của Lục Thanh Thanh. Thanh Thanh, anh muốn em đi một đoạn đường, đêm đó thử xem em có sẵn lòng đi cùng anh không? Đó là trải nghiệm nhục nhã nhất trong cuộc đời anh, vì nó mang đến cho anh vô số nơi tăm tối và bẩn thỉu. Ngoại trừ Dương Tâm, không còn một ai biết anh đã trải qua những chuyện gì trên đoạn đường ấy. Hôm ấy đã bằng lòng đưa cô đến đó là do anh ấy đã xem cô như người quan trọng nhất của cuộc đời anh. Lục Thanh Thanh dịu dàng nhìn anh, cười khẽ nói, đây là may mắn của em đó nha, nhưng chúng ta bây giờ ra ngoài liệu có an toàn không? Dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà họ Sở, người đứng đầu của nhà họ Sở trước đó đã nêu rõ quan điểm của mình, đe dọa sẽ không công nhận Tiểu Ca, nên người dân ở khu vực châu Âu này sẽ coi Tiểu Ca là kẻ thù. Cũng may Tiểu Ca đã nghĩ thông suốt rồi, có những chuyện cũ ở nhà họ Sở như một cái rắm, nếu không thì không phải anh sẽ rất đau lòng sao? Rốt cuộc mặc cho thế giới bên ngoài mắng anh là con hoang, đều là do những người không liên quan gây ra, không thể tác động đến anh được. Nhưng ông cụ nhà họ Sở thì khác, ông ta là cha của Tiểu Ca, ngay cả con trai cũng không nhận, không phải là nói anh là người dư thừa sao? Có trời mới biết khi nghe thấy ông Sở thông báo với bên ngoài như vậy, trong lòng cô đất tức giận như thế nào. Nếu sản nghiệp của nhà họ Sở đặt ở châu Á, cô nhất định sẽ nói với anh trai đem nhà họ Sở giẫm chết ở dưới lòng bàn chân. Tiểu Ca cảm nhận được sự tức giận của cô, dường như có thể đoán ra được cô ấy đang nghĩ cái gì, nhìn không được đưa tay vuốt đầu cô ấy. Đừng vì những người không liên quan kia mà tức giận, không đáng. Đúng vậy, đều nghe theo anh, thế chúng ta còn đi nữa không? Đi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Cùng lúc đó ở biệt thự nhà họ Sở, Sở Lương ở một bữa tiệc để tiếp đón Vô Diện, hai người cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng mang đậm phong cách châu Âu. Sau khi uống cạn 3 ly, Vô Diện bắt đầu quan sát những người hầu xung quanh mình. Dựa trên những gì cô ta biết về Dương Tâm, lý do tại sao Dương Tâm đồng ý buông tha để cho cô ta rời đi là vì cô chắc chắn rằng cô ta đến tìm Sở Lương giúp đỡ. Mà một tháng trước Sở Lương và Dương Tâm đấu đá, rất có thể trong lúc Dương Tâm sắp xếp người của mình vào trong nhà họ Sở. Nếu không đem người này ra ánh sáng thì bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Cô Vô Diện đang nhìn cái gì vậy? Giọng nói của Sở Lương vang lên ở bên tai, kéo theo suy nghĩ hốt hoảng của Vô Diện trở về. Vừa ngẩng đầu, Vô Diện đã bắt gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của Sở Lương. Ánh mắt nồng nhiệt như vậy khiến trong lòng của Vô Diện cảm thấy ớn lạnh. Nếu mà ông ta là một người đàn ông bình thường, cô ta sẽ không cảm thấy kinh tởm như vậy. Nhưng ông ta không phải là đàn ông. Nhìn cô ta như thế này khiến cho cô ta cảm thấy như một con giòi hôi hám đang nhìn chằm chằm vào cô. Ngài Sở, bầu không khí lãng mạn như vậy rất thích hợp để cho hai người cùng nhau uống rượu. Nếu không, ngài cho người hầu lui ra đi, hai chúng ta cùng nhau tâm sự. Sở Lương trừng mắt. Sau khi nghe thấy lời này, ở trong lòng gã, người đàn bà này tới nhờ cậy gã, chính là muốn phụ thuộc vào gã, tự nhiên phải buông xuống dáng vẻ kiêu kỳ để tên lên lòng gã. Hôm nay cô ta đưa ra yêu cầu sa thải người giúp việc của mình, không phải là muốn cùng với gã phát sinh một tầng quan hệ sâu hơn sao? Đàn bà quả nhiên là đều những kẻ dề mạt. Nếu biết cầm thân thể, mang ra làm vật đổi trác, rồi sẽ có một ngày gã phải chiếm được cô ta. Người đã khiến cho gã thành bộ dạng như vậy thì chỉ có Lục Thanh Thanh. Gã ta để cho cô ta nếm thử một chút phương pháp hành hạ đàn bà gần đây mới học được. Cô nhất định muốn tôi để cho bọn họ đi ra ngoài. Vô Diện nhớ mày, lý do nó cho mình biết là không thể cùng với gã ác ma này ở chung một chỗ, nhưng cục diện ngày hôm nay cũng không cho cô ta lựa chọn được. Cô ta phải tìm một cơ hội nói rõ ràng tình huống với tên phế vật này mà không để cho ai phát hiện. Nhất định phải nói cho gã biết, rất có thể Dương Tâm vô cùng có khả năng đắt đặt, gián điệp vào bên người gã. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Đúng vậy, xin Sở gia chủ tác thành. Sở Lương cười phá lên thành tiếng. Đàn bà hơn 30 tuổi chính là thời điểm có mị lực nhất, chín chắn lại duyên rũ. Gã ta chờ không kịp được nữa, muốn làm mấy chuyện sung sướng với cô ta ngay. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Người đẹp cầu xin tôi mà, không có lý do gì tôi không đồng ý cả. Nói xong gã lạnh lùng quát lên với mấy người giúp việc xung quanh. Không nghe được vô diện tiểu thư nói hay sao? Cô ấy muốn ăn một bữa tối ở dưới ánh nến với tôi. Các người còn đứng ngơ ra chỗ này làm gì? Còn có mau cút đi cho tôi. Từ sau khi Sở Lương phế vật, gã ta đã trở nên khát máu, tính tình thất thường, động một chút là không để vừa mắt người giúp việc, nhẹ thì cụt tay cụt chân, nặng thì khó giữ được mạng sống. Hôm nay gã quát một tiếng như vậy, còn ai dám đợi ở trong phòng ăn? Mọi người rối rít tản mát như chim muông. Chờ tất cả mọi người lui về sau, Sở Lương vụng trộm đưa tay di động vào trên mu bàn tay của Vô Diện, móng tay nhẹ nhàng lướt ra thịt của cô, động tác lẳng lơ. Vô Diện cố nén cái cảm giác buồn nôn, vuốt cằm nói, Sở gia chủ, ngài có thể nghe tôi nói mấy câu có được không? Nói mấy câu sao? Nói gì? Nếu như là thú vị kích thích, tôi sẽ nghe. Nhưng nếu như một ít chuyện nhàm chán, có thể tôi sẽ không hứng thú. Nói chuyện lãng phí thời gian, không bằng cùng chơi một trò chơi với tôi đi. Nói xong, gã ta cầm lấy tay cô, tiến tới bên môi cô hôn một cái, sau đó mặt đầy say mê nói, thật là thơm. Vô Diện vùng vẫy mấy cái không có kết quả nên cũng dứt khoát để yên, mặc cho gã nắm lấy tay của cô sợ soạn. Tôi nghi ngờ Dương Tâm cài gián điệp ở bên tai ngài, hơn nữa có thể là người thân cận ở bên ngài, có thể tiếp cận những vị trí bí mật quan trọng nữa. Sở gia chủ, chuyện này chúng ta không thể không chú ý. Nếu điều này thật sự xảy ra đúng như là cách Dương Tâm sắp xếp, thế thì chúng ta mất nhiều hơn được, chúng ta sẽ thua không ngóc đầu lên được. Sở Lương đã bị mê hoặc bởi nét quyến rũ đầy trưởng thành ở trên người cô, nào còn nghe lọt tai cô ta đang nói gì nữa. Vô Diện tiểu thư không phải tinh thông thuật dịch dung ngay sao? Người đeo mặt nạ xen lẫn trong đám người của tôi, hẳn là cô có thể nhìn ra được chứ. Ngày mai tôi sẽ triệu tập những người bên cạnh mình tới. Cô giúp tôi xem xét một chút xem kẻ nào dám không chờ chết mà nằm vùng ở đây. Nói xong gã đứng lên khỏi ghế, đi ra sau lưng của Vô Diện, chậm rãi nghiêng đầu dùng lưỡi đụng một cái trên gò má của cô ta. Cơ thể của Vô Diện run lên bần bật, kìm nén cơn buồn nôn ở trong lòng xuống. Sở gia chủ, nơi này chính là Sở gia, phu nhân của anh hẳn là đang nghỉ ở trên nhà. Nếu tôi làm như vậy với anh mà có xảy ra chuyện gì, anh không sợ bà xã của mình sẽ phạt quỳ giặt bàn chải sao? Phu nhân, Sở Lương cười lạnh một tiếng. Đừng có nhớ tới cái đàn bà đó. Cho dù là bố tôi có đến đây bây giờ cũng không quản nổi tôi. Nào nào, nhân lúc hương rượu gần đồng, chúng ta cứ thoải mái chơi một lần đi. Tôi nhất định sẽ cho cô biết trình độ của tôi. Nói xong gã ta đưa tay chợt kéo mạnh khăn trải bàn ở trên bàn, lôi Vô Diện để cô ta lên trên đó. Vô Diện bắt đầu giãy giụa, chỉ suy nghĩ một chút cảm thấy chán ghét, chứ đừng nói đến để cho gã ta muốn làm gì thì làm. Sở gia chủ, chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, anh đối đãi với tôi có vẻ như không đúng lắm có phải không? Sở Lương đã mất đi kiên nhẫn, đưa tay bấu vào cằm cô, khẽ nói nhỏ, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời tôi, hoặc là cút ra khỏi Thụy Sĩ. Đừng nói đến quan hệ hợp tác làm gì, cô cầu xin tôi cứu cô, che chở cho cô thì vốn là thế yếu. Bớt dắt vàng lên mặt của mình đi. Vô Diện trợn mắt trắng nhìn gã, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Có lẽ bản thân cô ta cũng biết bây giờ Sở Lương chẳng khác gì là con chó điên, gặp người nào là cắn người đó. Nếu cô ta không nghe lời gã, kết cục nhất định sẽ rất bi thảm. Vậy anh mau thả tôi đi đi, tôi không muốn hợp tác với người không biết giữ lời. Sở Lương cười phá lên, đưa tay vỗ một cái lên gương mặt xinh đẹp của Vô Diện. Cô thật đúng là ngây thơ đó, tôi nói tôi thả cô đi như thế mà tin sao? Thật là nực cười và ngu xuẩn, khó trách không đấu lại được Dương Tâm. Tôi cho cô thêm một cơ hội lựa chọn, hoặc là theo tôi, hoặc là đi phục vụ mấy tên thuộc hạ kia. Cô cũng biết đấy, tôi là người tàn phế, nhưng thuộc hạ của tôi thì không giống như vậy đâu. Họ có thể chơi chết cô luôn đấy. Vô Diện không nghi ngờ một chút nào lời nói này, cắn chặt môi, cố gắng che lấp cái cảm giác bất an ở trong mắt. Cô ta không thể nào rời khỏi Thụy Sĩ được, bởi vì một khi đã ra ngoài cũng chưa chắc tìm được đường sống. Mới vừa rồi chẳng qua là còn muốn dùng cách rời đi để uy hiếp cái con chó điên này, vậy mà gã không hề có ý định thay đổi. Dưới tình huống như thế này, ngoài thỏa hiệp ra thì cô ta còn có thể làm gì được nữa chứ? Sở Lương thấy cô ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, không dãy rủa nữa, không khỏi cười lên. Như vậy mới đúng, ngoan ngoãn nghe lời tôi rất dễ chán, chờ tôi chơi chán rồi, cô vẫn xinh đẹp như thường thôi. Cùng thời khắc đó, trong phòng ngủ chính, Sở phu nhân, người đang giả chết đang tựa vào cửa sổ sát đất nghe điện thoại, là Dương Tâm gọi tới. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Tu La Môn. Một khi thân phận của tôi bị bại lộ, tôi sẽ tự sát ngay lập tức. Có điều không thể đem tới cho chủ nhân có giá trị gì. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn với những gì chủ nhân đã bồi dưỡng nhiều năm. Tôi còn muốn cứu được những người ngài quan tâm để trả ơn cứu mạng lúc trước của ngài. Nhưng bây giờ kế hoạch tạm thời bị hủy bỏ, tôi không biết phải làm sao. Dương Tâm trầm giọng nói. Có nhiều biến cố xảy ra cho nên không thể dựa vào kế hoạch ban đầu mà làm việc. Có điều cô cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cô. Cô kiên trì thêm mấy năm nữa, hạn chế chạm mặt với vô diện nhiều nhất có thể. Chờ tôi tới Thụy Sĩ rồi, sẽ nghĩ cách đưa cô trở thành sở phu nhân đích thực. Đa tạ, phu nhân. Cuộc gọi vừa mới cắt đứt, bên ngoài vang lên một tiếng chàng gõ cửa. Bà chủ... Dương Cao âm thanh nói, đi vào. Một người giúp việc nữ từ bên ngoài đi vào, cô ta tên là Tiểu Thái. Là người của sở phu nhân, đưa từ nhà mẹ đẻ sang, vô cùng trung thành với sở phu nhân. Tiểu thư, ngài đi phòng ăn xem một chút đi, ông chủ, ông ấy... Sở phu nhân chậm rãi đi về phía khu salon, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó nhẹ giọng hỏi, gã thế nào? Tiểu Thái có một chút khó mà mở miệng nói, ông ấy... cho lui ra tất cả những người giúp việc, đang cùng với người đàn bà mới tới ở bên trong quan hệ mật thiết. Trên mặt sở phu nhân lộ ra vẻ tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, khá lắm Sở Lương, người cũng đã bị tàn phế còn không chịu dừng. Tiểu thư, ngài chớ có ở chỗ này mà tức giận, chúng ta nhanh đi tới phòng ăn xem một chút đi. Đi phòng ăn, bà Sở cười một cách lạnh ngắt, bà ta nghĩ không tới cỡ nào mà lại bịch bịch chạy tới đó vạch trần cô ta chứ. Bây giờ tôi qua đó, nếu gặp phải chuyện khó coi thì chẳng phải là tự sỉ nhục mình sao? Tiểu Thái ngây người ra. Bà nói cũng đúng, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Bà Sở mỉm cười ghé sát vào tai của Tiểu Thái nói, tiết lộ những chuyện này xảy ra hôm nay cho bố mẹ tôi biết. Đúng rồi, đừng quên lão phu nhân. Mẹ của bà Sở là một người đàn bà đanh đá có tiếng, con cái của mình gả vào trong nhà họ Sở đã chịu nhiều năm uất ức mấy năm nay. Trong lòng bà ấy rất không hài lòng, giờ đây Sở Lương đã bị phế vật, lại còn đi trêu chọc người phụ nữ khác, không phải là đang sỉ nhục vợ cả hay sao? Như vậy mẹ của bà Sở có thể nuốt trôi được cục tức này mới lạ. Đến lúc đó nhất định sẽ đi tìm con tiểu tam vô diện kia quấy rầy. Chỉ cần bà ấy gặp vô diện sẽ không có nhiều sức lực mà tra ra là ai là nội ứng. Bà ấy không tra, vậy thì xác suất bị bại lộ bà ấy sẽ thấp hơn. Tiểu Thái chỉ nghĩ là bà ấy muốn mượn tay trưởng bối để giáo huấn con hồ ly tinh kia, liền vội vàng nói, vẫn là tiểu thư thông minh hơn, em sẽ đi nói với phu nhân. Còn bà cụ nhà họ Sở kia nữa, một người cũng không được bỏ sót, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi tìm con hồ ly tinh kia để nói đúng sai, xem cô ta còn có mặt mũi để dây dưa tiếp nữa hay không. Ở góc phố, trong bóng đêm đen nhánh, có hai bóng người dìu nhau vội vàng đi ngang qua, ầm ầm. Chân trời chuyển đến những tiếng sấm vang rền, trong nháy mắt đã phá vỡ sự tĩnh lặng của cả con phố. Ở vùng này đã lâu lắm rồi không có ai đến ở, sớm đã hoang phế, những tia chớp cùng với những tiếng sấm cùng nhau chiếu thẳng xuống, khiến cho con người không khỏi hở sợ hãi. Tiểu ca, sấm chớp như vậy, chúng ta căn bản không thể giấu nổi người, sẽ bị bại lộ đấy, hay là chúng ta quay về đi, tìm thời điểm khác sẽ tới đi. Quan trọng nữa là sắp mưa rồi. Mà năm đó, anh ta đã trải qua một đêm mưa to bão lớn. Ở trong cái cảnh này, cô ấy sợ anh ta sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ không thể bước ra được. Lần mạo hiểm này thật sự là quá lớn. Cô lo lắng một lúc nữa mình sẽ không kìm lại được nữa. Tiểu ca, em sợ chúng ta đi về, đi có được không? Tiểu ca chậm rãi dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái, giọng khàn khàn nói. Anh sợ phải đối mặt với tất cả những gì xảy ra đêm hôm đó. Càng như vậy, anh càng phải đối mặt. Đêm hôm đó đã mang lại cho anh những sự sỉ nhục, còn có cái giá lạnh thấu xương, đó chính là do mưa bão tầm tã nên đã đấy. Bây giờ trong thời khắc mấu chốt này trời lại mưa, đây chẳng phải là ý trời sao? Anh muốn thuận theo ý trời mà làm. Thanh Thanh, muội có thể cùng với ta đi tiếp được không? Anh đã nói như vậy thì cô ấy còn có thể khuyên được gì nữa? Được rồi, nhưng mà anh cũng phải hứa với em bất cứ có việc gì gò ép, nếu như chịu không nổi nữa, em sẽ dùng thuật thôi miên với anh để đưa anh từ trong ảo cảnh ra bên ngoài. Sau đó chúng ta sẽ mãi rời xa nơi này. Còn về nút thắt ở trong lòng và ác mộng của anh, chúng ta đi tìm chị dâu, chị ấy nhất định sẽ có cách giúp anh sống một cuộc sống như người bình thường. Nếu thật sự không thể, cô ấy sẽ đi cầu xin chị dâu xóa đi ký ức liên quan đến đêm hôm ấy có ở trong đầu anh ấy. Tiểu Ca nắm chặt lấy tay cô ấy, cùng với cô ấy tiếp tục bước về phía trước. Được, tất cả đều nghe theo em hết. Đoàn, lại một trận sấm rền, tiếp đó là chuỗi những giọt mưa đang trút xuống. Tiểu Ca cởi áo khoác của mình để khoác lên người Lục Thanh Thanh, ôm lấy cô xuyên qua đêm mưa bão đạn. Đích đến cũng càng gần, sự bài xích ở trong lòng anh ấy cũng càng lúc càng lớn. Lục Thanh Thanh từng thấy sự xuất hiện của con phố đó trong ký ức của anh ấy, cho nên khi sấm chớp chiếu sáng con đường phía trước, trái tim cô ấy lại tan vỡ thêm một mảng. Ngã rẽ ở phía trước chính là những gì có trong ác mộng của anh ấy. Cô ấy có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh ấy đã thay đổi, cơ thể của anh ấy đang run lên một cách mãnh liệt. Mưa đầu xuân đúng là lạnh thật, những giọt mưa rơi vào trên người đem lại cái cảm giác như kim đâm. Nhưng Lục Thanh Thanh lại không cảm thấy sự đau đớn. Cô nín thở, đặt hết sự chú ý của mình lên người Tiểu Ca, đề phòng cao độ. Tiểu Ca. Tiểu Ca buông cô ấy ra từng chút một, hét to nói. Em ở yên đây đợi anh đi một chút rồi quay lại. Lục Thanh Thanh không dám buông tay ra, nhưng lại không kéo nổi tay anh ấy, bị anh ấy cưỡng ép bỏ ra. Cảm giác đầy đũa trong tay ngay lập tức biến mất, trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh theo. Cô ấy ý thức được muốn nắm lấy vạt áo sau lưng của anh ấy, nhưng kết quả lại chỉ nắm được những hạt mưa lạnh thấu xương. Áo khoác tựa trên vai cô ấy rơi xuống, nhấp nhô ở trong vũng nước. Cô sững sờ chết lặng, nhìn theo bóng người của anh ấy đi càng lúc càng xa. Sau khi Tiểu Ca đi đến chỗ ngã rẽ, chậm rãi quỳ xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Dù anh ấy dùng hết sức để khống chế, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Khi con người ta ở trong hoàn cảnh đó, tất cả những quá khứ lần nữa lại tràn vào trong đầu. Những cảnh chân thực đó dường như đang tái hiện một lần nữa. Anh ấy nhìn thấy cảnh tồi tệ nhất của chính mình. Bản thân bị lăng nhục, bản thân bị suy đồi, tâm mình cũng có thể không chấp nhận nổi mình. Mỗi một mặt đều khiến cho anh ấy không có cách nào chấp nhận được. Một tiếng hét giống như là dã thú đang gào thét lên ở trong đêm mưa. Có tiếng thứ nhất, rồi đến tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, cứ theo đó mà vang lên. Lục Thanh Thanh nhanh chân chạy về phía đó. Cô biết Tiểu Ca đã mất kiểm soát, nếu không với sự kiềm chế của anh ấy sẽ không làm ra những hành động khiến cho họ rơi vào nguy hiểm như thế này. Đây là Thụy Sĩ, là địa bàn của nhà họ Sở. Anh ấy hét to như vậy rất có khả năng làm cho nhà họ Sở phái mật thám tới. Sau khi nhanh chân chạy tới trước mặt anh ấy, cô đưa tay ôm lấy người anh ấy, nhưng mà khi vừa phải tiến lại gần lại bị anh ấy nhẫn tâm đẩy văng ra ngoài. Cánh tay phải của cô ấy vẫn chưa hồi phục. Những ngày nay tuy là có chuyển biến tốt, nhưng để khỏi hẳn thì chưa biết bao lâu. Bây giờ lại bị đẩy như vậy, cả người cô ấy ngửa về phía sau, cánh tay bị va vào gách cạnh ở trên nấc thang. Cô đau đến phát khóc, nước mắt giàn giụa ngay tại chỗ. Cô ấy không màng đi quản vết thương của mình, cắn răng chịu đựng vùng vẫy, lần nữa đưa tay ôm lấy người anh ấy. Lần đầu vội vàng không chuẩn bị gì, lần thứ hai có sự chuẩn bị nên tốt hơn một chút, nhưng sức lực của anh ấy lớn, cô ấy có một chút chống đỡ không nổi. Khi anh ấy sắp đẩy cô ấy đi, cô ấy khóc mà nói rằng, Tiểu Ca, là em là Thanh Thanh đây. Cô ấy muốn dùng thuật thôi miên với anh ấy, nhưng xung quanh lại là một màu đen tối. Sấm chớp cũng không có, cô căn bản không nhìn thấy con ngươi trong mắt của anh ấy, vốn không có cách nào để khống chế được anh ấy, mà anh ấy chỉ còn đang gào thét. Cô ấy cuống lên, cô ấy cúi người xuống để bịt mồm anh ấy lại, nhưng cách này lại không duy trì được bao lâu, lần nữa đã bị anh ấy hắc văng ra ngoài. Cút, đừng có động vào tôi! Chính vào lúc Lục Thanh Thanh đang tuyệt vọng, cách đó không xa hiện lên hai cái bóng đen, bọn họ là Lục Gia Tân, phái người để bảo vệ an toàn cho cô ấy, vẫn luôn âm thầm đi theo hai người. Nhanh lên, các người mau nghĩ cách để bịt miệng anh ấy lại. Cứ để cho anh ấy tiếp như vậy thì chúng ta đừng có mong rời khỏi đây. Trong đó, Có một tên hộ vệ đã nhanh nhẹn trực tiếp đánh Tiểu Cam một cái, khiến cho anh choáng váng mà ngất đi. Lục Thanh Thanh bỗng nhiên mà hét lớn: "Anh đánh ngất anh ấy làm gì? Bây giờ anh ấy còn đang ở trong ác mộng, một khi bị gián đoạn, rất có khả năng anh ấy sẽ tự nhốt mình ở trong đấy và không tỉnh lại được nữa." Đặc công áo đen vội vàng quỳ xuống vuốt cằm nói: "Chờ cách này ra, chúng tôi không còn cách nào khác để bịt miệng cậu ta lại nữa." Lục Thanh Thanh gấp đến nỗi sắp khóc đến nơi, đưa tay lên đẩy mạnh Tiểu Cam mấy cái, nhưng anh ấy vẫn không hề nhúc nhích. Cô ấy đoạt lấy chiếc dao găm từ trong tay đặc công áo đen, cố nén đau thương dùng sức đâm vào trên người Tiểu Ca. Thông thường khi bị người hôn mê, đau đớn, dữ dội, kịch liệt sẽ đột nhiên tỉnh lại. Nhưng khi cô ấy đâm một dao xuống, Tiểu Ca vẫn không hề có bất cứ phản ứng nào. Cô ấy có học qua thuật thôi miên, cô ấy hiểu khá rõ về ý thức của một người. Giống như tình trạng của Tiểu Ca, sau khi bị cưỡng ép rơi vào hôn mê thì sẽ bị bao vây ở trong ý thức của bản thân. Có một số người sẽ liên tục bị ác mộng quấy rầy cho đến khi tâm lực mệt mỏi, sinh mạng khô kiệt mới thôi. Làm sao đây? Tôi nên làm sao để đánh thức của anh ấy đây? Nếu như cứ để mặc anh ấy như vậy, sẽ xảy ra án mạng đó. Đặc câu áo đen cảm động được, động tích ở bốn phía xung quanh thấp giọng nói: "Tam tiểu thư, chỗ này không thích hợp ở lại lâu đâu, chúng ta nên vẫn nhanh chóng rời đi thôi. Mở cả không phải là đã xuất phát từ Oman đến Thụy Sĩ rồi sao? Cô ấy nhất định sẽ có biện pháp cứu Tiểu Ca, mà điều kiện tiên quyết là cô không được để cho anh ấy rơi vào trong tay của nhà họ Sở." Lục Thanh Thanh nghe hắn nói như vậy, giống như vừa tỉnh lại từ trong mộng. "Đúng đúng đúng, ngày mai chị dâu sẽ đến, Tiểu Ca không có chuyện gì được, mấy người còn lo lắng gì nữa, khẩn trương đem chuyện anh ấy rời đi, lẽ nào mấy người còn muốn tôi cõng anh ấy sao?" Đặc công áo đen cúi người đỡ Tiểu Ca lên lưng, mấy người lướt qua trong đêm mưa to gió lớn, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở cuối con đường. Gần như chỉ trong nháy mắt khi bọn họ rời đi, liền có một nhóm người khác từ đầu đường phía bên kia đuổi đến. Đáng chết, tới trễ một bước để cho bọn họ chạy thoát rồi. Vậy chuyện này có cần nói cho chủ nhân biết không? Tên thủ lĩnh hung hăng tát một cái sau ót của tiểu đệ, nổi giận mắng: "Mày còn không biết tính tình hiện giờ của chủ nhân sao? Nếu nói cho chủ nhân rằng Tiểu Ca chạy thoát ở dưới mí mắt của chúng ta, hắn còn không giày vò chết chúng ta sao? Mày có mấy cái mạng đủ để cho hắn chơi không? Vậy có cần đuổi theo hay không? Đuổi cái em gái mày ấy, một khi đuổi theo, những người khác đều sẽ biết chúng ta để cho Tiểu Ca trốn thoát, kết cục cuối cùng không phải là như nhau sao?" Trạm cung cấp 2 hải vực, Tô Nhiêu bưng một đĩa trái cây đi vào trong khoang tàu. Phó Đức Chính tựa đầu vào giường, cầm lấy điện thoại trên tay, màn hình vẫn đang xíu sáng, hiển thị, ghi chép trò chuyện. Sắc mặt anh ta xem ra có một chút buồn rầu, mơ hồ lộ ra vẻ chán nản. Tô Nhiêu đảo tròng mắt, có lẽ đoán được nguyên nhân tại sao tâm tình của anh ta đột nhiên suy sụp như vậy. Theo như cô biết được, Dương Tâm và Lục Gia Bách đã rời khỏi Oman, mà trước khi rời đi bọn họ không những không đến thăm anh ta, mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Người phụ nữ đó lòng dạ quả thật có một chút ác độc, tốt xấu gì người ta cũng vì cứu cô mà bị thương, không đến thăm anh ta thì thôi đi, thậm chí cũng không còn gọi điện tới hỏi thăm nữa. Dương Tâm đã rời khỏi Oman rồi, có phải anh sẽ đuổi theo cô ấy hay không? Phó Đức Chính nghe được ý châm chọc trong lời của cô ta, hỏi ngược lại. Lục Gia Bách cũng rời khỏi Oman rồi, có phải cô đã điều theo anh ta hay không? Tô Nhiêu cười lạnh, anh không cần phải chế giễu lại tôi đã nghĩ thông suốt rồi, người đàn ông kia không phải là của tôi, 5 năm trước không phải, bây giờ cũng không, tôi sẽ không cưỡng cầu nữa. Hơn nữa, tôi cảm thấy trên đời này còn có người đáng để cho tôi theo đuổi hơn. Một tên Lục Gia Bách còn muốn chặn đường của tôi sao? Phó Đức Chính liếc nhìn cô ta, ánh mắt có một chút quái dị, như là nhớ đến điều gì, gương mặt tuấn tú của anh ta càng thêm lạnh lẽo. Cho dù không có đuổi theo Lục Gia Bách, cô cũng nên trở về đại bản doanh của cảnh sát quốc tế. Tính ở chỗ này để làm cái gì hả? Đợi một chút nữa tôi dặn dò bọn họ bố trí du thuyền đưa cô vào bờ. Tô tiểu thư, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Tô Nhiêu không đáp lời, đạp giày quân đội vừa dày vừa nặng đi đến mép giường, nghiêng người ngồi lên bệ cửa sổ lạnh nhạt nói: "Trước tiên tôi sẽ xử lý vết thương cho anh, sau đó anh ăn một chút hoa quả bổ sung trước." Nói xong, móng vuốt của cô ta vươn về phía cổ áo của anh ta. Theo bản năng, Phó Đức Chính đưa tay giữ chặt lấy cổ của anh ta, ngưng trọng nói: "Chớ có tay máy chân tay, nơi này là bộ đội, chú ý hành tượng." Tô Nhiêu nhấn mày cười như không cười nói: "Hai ngày trước anh sốt cao không giảm, cả người mơ mơ màng màng, còn không phải là do tôi giúp anh bôi thuốc sao? Đạo đức giả cái gì chứ?" Gương mặt tuấn tú của Phó Đức Chính căng thẳng một chỗ. Anh ta có loại ảo giác rằng cô ta buông tha Lục Gia Bách để dây dưa với anh. Nếu như quả thật là như vậy, vậy thì là quá đáng sợ rồi. Bây giờ tôi đã tỉnh táo rồi, không cần... Tôi nhiều đột nhiên đưa tay lên, ấn lên vết thương của anh ta. Một trận đau đớn như là kim châm muối sắt tấn công tới, kích thích làm cho anh ta vội vàng ngậm miệng lại. Nhân cơ hội này, tôi nhiều bỗng chốc vươn tay níu lấy cổ áo của anh ta. Tốc độ phản ứng của Phó Đức Chính cực nhanh, lần nữa đưa tay lại giữ lấy cổ tay của cô ta, liều mạng dùng sức kéo một cái, xoạc. Cổ áo của anh đã bị kéo rách, mà cô ta cũng theo quán tính trực tiếp chạm vào tay ở trong ngực anh. Tôi nhiều nhấn mi nói, vốn là tôi định bôi thuốc giúp anh thôi, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp xào vào trong lòng anh luôn. Như thế nào, dáng người của chị có hot không cưng? Phó Đức Chính trực tiếp coi thường lời của cô ta, lạnh mặt đưa tay đẩy cô ta ra. Tránh ra, đừng có khiến cho tôi cảm thấy cô là loại phụ nữ nói năng tùy tiện, tổn hại đến danh tiếng của cô. Đôi môi đỏ mọng của tôi nhiêu cong lên, cười xấu xa nói. Vừa nãy là Phó tiên sinh chủ động kéo tôi vào lòng, cho dù là nói thẳng ra thì anh cũng không đứng vững. Não Phó Đức Chính giật giật hai cái, cứng rắn không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng mềm thôi. Nghe nói Tô tiểu thư theo đuổi Lục tiên sinh mấy năm, anh ấy là mối tình thắm thiết của cô, sao đột nhiên lại đổi tính rồi? Hay là nói tình yêu của cô quá rẻ tiền, giống như là trò đùa trẻ con, không chịu nổi việc lãng phí thời gian? Tôi nhiều sao cũng được, cũng cười một tiếng nhẹ nhàng nói. Tư tưởng từ trước đến giờ của tôi luôn mạnh dạn, nếu không cũng sẽ không làm được đến vị trí này, Phó tiên sinh. Nếu như anh muốn dùng phương pháp này để khiến cho tôi biết khó mà lui, vậy thì anh mắc sai lầm rồi, tôi không ăn có quả lừa đâu. Muốn tôi lập tức buông bỏ là điều không thể, nhưng dù sao cũng phải cố gắng một chút, không phải hay sao? Điều kiện của anh giống tôi nên tôi liền lấy anh ra làm luyện tập mà thôi. Sắc mặt Phó Đức Chính trầm xuống, giãy giụa muốn đẩy cô ta ra. Tôi nhiều cười nói, Hắc báo có mấy cơ sở lớn ở Tam Giác Vàng, nguồn hàng hóa ở biên giới Hoa Hạ là do bọn họ cung cấp cho bốn thành đô. Tôi biết anh muốn biết được tình huống của mấy cơ sở lớn kia từ trong miệng của Hắc báo. Tiếp đó một mảnh hốt gọn các phần tử ở bên ngoài vòng pháp luật ở trong nước. Như thế này đi, tạm thời tôi giao người cho anh. Anh cùng với tôi đến hải vực phiêu bạt nửa tháng, thấy sao? Phó Đức Chính lạnh lùng nói. Tôi có thể xin phép đưa người về nước xét xử. Đến lúc đó cô còn không phải ngoan ngoãn giao người ra sao? Phải không? Nếu như gã đột nhiên mắc bệnh rồi chết thì sao? Tô Nhiêu! Đừng có kêu tai như vậy chứ. Tô Nhiêu tôi cũng không phải là người yếu đuối. Cho dù người chết rồi thì anh cũng không làm gì được tôi. Còn nữa, anh đừng có dùng đạo đức luân lý để cảm hóa tôi. Người như tôi đây không thể sợ câu nệ tiểu tiết. Phó Đức Chính rơi vào trong do dự. Sau khi trầm mặc nửa ngày, anh nặn ra năm chữ ở trong kẽ răng. Tôi đồng ý với cô. Mấy cơ sở lớn ở trong Tam Giác Vàng kia liên quan đến vô số gia đình và số phận ở trong nước. Anh ta không thể có bất cứ sơ sót nào được. Tôn Nhiêu đứng dậy ngồi ở mép giường, nhặt cây kéo lên cắt vài thừa trên ngực của anh ta. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không thừa dịp anh bị bệnh mà muốn thân thể của anh đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 245 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.